Đế quốc bại gia tử, chương 226, hắn muốn tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Định Bá Hàn Du há để cho ta gả cho hắn con trai. Lâm Ngự Yên khó nhọc nói, còn có loại chuyện này. Vương Khang cau mày, Lâm Ngự Yên gật đầu. Thật ra thì hắn rất sớm liền cùng ta phụ thân đề cập tới cưỡng chiếm nhà ta làm ăn, cũng là muốn ép ta đi vào khuôn khổ. Nhưng ngươi biết không, Lâm Ngự Yên tiếu mang trên mặt tức giận. Hàn Du cái đó con trai gọi là Hàn Nguyên Chính, hoàn toàn là chính là một cái phong lưu ác thiếu. Dựa vào hắn phụ thân quyền thế cướp mạnh dân nữ, lấn áp người dân, nhân phẩm tồi tệ, chuyện xấu không chưa. Nếu thật gả cho hắn, đó mới là chó sói vào miệng cọp, ta dẫu có chết cũng sẽ không từ hắn, ta phụ thân vậy mọi thứ không muốn. Mà chúng ta tới giữa đâu, vừa vặn có hôn ước. Lâm Ngự Yên dừng một chút lại nói. Ta lúc ấy thì suy nghĩ, cho dù là gả cho ngươi tên phá của này, cũng không muốn gả cho Hàn Nguyên Chính. Cho nên ngươi một mực không về nhà, chính là vì ẩn núp hắn. Vương Khang hỏi, ta chỉ cần ở đây, cái đó Hàn Nguyên Chính liền tới cửa, thật sự là phiền chết. Chuyện này tại sao không còn sớm cùng ta nói, ngươi vẫn luôn rất bận rộn, được như vậy sự việc muốn ngươi xử lý, ta không muốn để cho ngươi phân tâm. Lâm Ngự Yên thấp giọng nói. Ngươi là ngu nha, Vương Khang vuốt ve Lâm Ngự Yên mái tóc, thanh âm cũng là dần dần trở nên lạnh. Cái này Vĩnh Định Bá còn có hắn cái đó con trai, liền ta vị hôn thê chú ý cũng dám đánh. Bọn họ biết quan hệ của ta và ngươi sao? Biết, Lâm Ngự Yên nhìn Vương Khang nói. Lúc ấy bọn họ bức bách rất chặt, ta phụ thân liền cùng nói, nhưng là... Nàng lời còn chưa dứt liền dừng lại, nhưng là bọn họ cũng không coi ra gì đúng không? Vương Khang cười lạnh nói. Một cái quý tộc uy tín lâu năm làm sao có thể để mắt ta bá tước phủ quảng cáo. Cái này dùng đầu ngón chân là có thể nghĩ đến. Bọn họ cái này thật là chính là ở tự tìm cái chết à. Vĩnh Định Bá hiện giờ vậy gia nhập chèn ép bá tước phủ hàng ngũ, trước đó vài ngày còn phái ra tử thị đến tìm hắn thuốc nổ. Hơn nữa còn đánh Lâm Ngự Yên chú ý, hai người này tướng ra. Làm sao có thể để cho Vương Khang không chi tiền bọn họ. Coi như là kích động Vương Khang nghịch lân. Lòng có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết. Suy nghĩ một chút, Vương Khang hướng về phía Thanh Nhị Nương hỏi. Nói một chút cái đó Hàn Du tình báo. Thanh Nhị Nương gật đầu nói. Hàn Du phong tước hiệu Vĩnh Định Bá, là lão Triệu Hoàng thời kỳ thụ phong, nhà hắn thì còn từng là lão Triệu Hoàng sùng phi, bởi vì tầng quan hệ này, hắn phong tước những thứ khác không cùng. Cái gì không cùng, Vương Khang hỏi, hắn tước vị có thể ba đời hàng cấp thừa kế. Có ý gì, Thanh Nhị Nương giải thích. Hàn Du bây giờ là bá tước, như hắn sau khi chết thì do hắn con trai thừa kế tước vị, nhưng sẽ hàng thấp một cấp, là tử tước, như con trai sau khi chết thì do hắn cháu trai thừa kế, là nam tước. Nghe xong Vương Khang cũng là kinh ngạc, đây chính là bảo đảm ba đời à, vậy tước vị đều là một phong, như hiện nay Phú Dương bá tước phủ tước vị ở Vương Đình Xương trên đầu, nếu như Vương Đình Xương già đi, vậy Phú Dương bá phong tước hiệu này cũng sẽ bị cấm chỉ. Đất phong cũng sẽ bị quốc gia thu hồi. Mà cha truyền con nối tước vị lại bất đồng, phụ truyền tử, tử truyền cháu, đời đời lần lượt phong tước hiệu vĩnh ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên cái loại này chế độ, đối với một quốc gia nguy hại cũng lớn, tước vị cha truyền con nối, đất phong một mực thuộc về bị đóng chặt người, mấy đời kinh doanh, hoàn toàn là trong nước chi quốc. Quý tộc uy tín lâu năm và quý tộc mới chênh lệch ở nơi này, đây là nội tình vấn đề. Xem Hàn Du loại chuyện này, quý tộc có đặc quyền tuy là ba đời hàng cấp nhưng vậy rất hiếm thấy. Đặc biệt là những thứ khác thân phận đã coi như là hoàng thất ngoại thích. Người này ở Vĩnh Châu quyền thế cực lớn, đúng như chủ mẫu mà nói, ở Vĩnh Châu lớn nhất không phải thứ sử, mà là Hàn Du. Thanh Nhị Nương nói tiếp, hắn đất phong ở huyện Tân Phụng lấy nam, bay qua Nam Sơn chính là có thể nói là cách chúng ta gần vô cùng. Ta đã đặt vào mấy tên người địa võng ở Hàn Du phủ đệ, chỉ là bọn họ đều là người làm tạm thời vậy dò không nghe được cái gì chiều hướng tình báo. Đồng Dịch Võ bên kia có động tĩnh gì? Vương Khang lại hỏi nói, bên kia ngược lại là tốt cha một ít, ngày hôm trước Đồng Càn đã đảm nhiệm An Nghĩa huyện huyện lệnh. Thanh Nhị Nương bẩm báo, Đồng Dịch Võ đã mấy ngày không có lộ diện, theo chúng ta cha báo, hẳn là đi Vĩnh Châu, đi tìm Vĩnh Định Bá. Bọn họ đồng mưu, nhất định lại là đi thương nghị cái gì phải như thế nào đối phó ta quỷ kế. Vương Khang cười lạnh nói, Vĩnh Định Bá ở chúng ta cái này chết người, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa thuốc nổ bọn họ vậy tuyệt đối sẽ không bỏ rơi. Hiện tại nhưng mà có ý tứ ở chúng ta chung quanh, một bên là An Nghĩa huyện, một bên là Vĩnh Định Bá, tạo thành bao vây thế. Còn có cái gì tình báo? Đúng rồi, còn hỏi thăm được thứ nhất tình báo trọng yếu. Thanh Nhị Nương lại nói, Tuyền Bình Hậu con gái, tới thành Dương Châu. Tuyên Bình Hậu con gái. Vương Khang cả kinh nói. Đúng, thật ra thì sớm mấy ngày liền phát hiện cô gái này đến dị thường cao giọng, ta còn đặc biệt phái người đi Huyền Võ Thành hỏi dò, ra tình hình rõ ràng mới cùng ngài bẩm báo. Có phát hiện gì, người phụ nữ này rất lợi hại. Thanh Nhị Nương sắc mặt chấn nặng, nói thế nào, Vương Khang hứng thú, nàng ở Huyền Võ Thành danh tiếng cực lớn, tính tình cổ quái, nhưng đa mưu túc trí. Nàng còn có yêu nữ danh xưng là, ngoại giới đánh giá tuy là thân con gái, lại có tướng quốc tài. Hơn nữa, Thanh Nhị Nương dừng một chút, lại nói, phủ thứ sử có truyền, nàng tới đây chính là vì đặc biệt đối phó ngài. Trương Ngao con gái, vẫn là đi đối phó ta, có ý tứ, như vậy ta đây là muốn kiến thức một chút. Vương Khang cười nói, đây là Lâm Ngự Yên đột nhiên chen lời miệng, nàng dáng dấp đẹp không? Thanh Nhị Nương hơi dừng lại một chút, chốc lát nàng liền rõ ràng, cùng là người phụ nữ nàng biết Lâm Ngự Yên tâm tư theo bản năng nói. Ta không gặp qua đây, nhưng nàng diễm danh cùng mới tên giống vậy đồn đãi. Quảng cáo, có họa tướng sao? Lâm Ngự Yên hỏi, cái này không có, Thanh Nhị Nương lại nói. Nếu như chủ mẫu cần, ta nghĩ biện pháp làm một tấm. Vương Khang nghe càng ngày càng không đúng vị, mở miệng nói. Người hỏi cái này làm gì? Không việc gì, chỉ là muốn hỏi. Ta nói, người có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, đây chính là Trương Ngao con gái, là đối nghịch phương. Vương Khang không lời nói. Ta không nói gì, ngươi kích động cái gì sức lực? Lâm Ngự Yên nhíu đẹp mắt chân mày. Ta có rất kích động sao? Ngươi không có sao, Vương Khang, quả nhiên cùng phụ nữ là không việc gì đạo lý có thể nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Vương Khang im lặng dáng vẻ, Thanh Nhị Nương rất là buồn cười, Khang thiếu ra cái bộ dáng này, nhưng mà khó khăn thấy. Bên ngoài hắn đều là chấn định từ đầu đến cuối trầm ổn hình dáng, có lúc thậm chí còn rất máu lạnh. Cũng chỉ có đang đối mặt hắn người phụ nữ lúc đó, mới sẽ như vậy đi. Qua một lúc lâu, Vương Khang ho nhẹ một tiếng lại nói. Hiện giờ các phe cũng cưng chiều muốn động, tình thế phức tạp nhưng chúng ta cũng không cần kinh loạn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, huyện Tân Phụng muốn bao lên một cái lưới lớn, chỉ cần có người xâm phạm trực tiếp giết không tha, để cho bọn họ rõ ràng, chúng ta không phải dễ trêu. Vương Khang phân phó nói, chuyện này ngươi cùng Viên Duyên làm ta không hỏi quá trình, chỉ cần kết quả, biết chưa? Rõ ràng, Thanh Nhị Nương cao giọng kêu, còn như Vĩnh Định Bá, Vương Khang trong mắt lóe lãnh mang. Nếu hắn muốn tìm chết như vậy thùy liền hắn tâm nguyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.